hôn nhân tái sinh, Lục Thiếu cưng chiều cô vợ bác sĩ bí ẩn tận trời. Chương 76, hại ngươi, người đó là ai? Góc truyện audio.com, cùng Tần Mặc trò chuyện đơn giản đôi câu, hẹn xong địa điểm gặp mặt, Cố Vân Tịch liền cúp điện thoại. Cố Vân Tịch nhìn về phía Lục Hạo Đình, em phải đi ra ngoài một chuyến, anh ở nhà chờ em ư, hay là cùng em đi? Lục Hạo Đình nhíu mày, có bí mật gì không có thể để cho anh biết? Cố Vân Tịch làm suy tính, cái này hả, bí mật nói ra cũng không tính là bí mật, nói không phải bí mật đi, em còn thật lo lắng, anh biết sau này, sẽ mơ ước y thuật em. Dẫu sao có em một tay y thuật giỏi như vậy, kiếm tiền quả thực quá dễ dàng, anh vạn nhất coi trọng tiền em làm thế nào? Lục Hạo Đình cười, thật ra thì anh muốn nói cho em là anh không chỉ có vừa ý tiền em, anh còn vừa ý người của em. Cố Vân Tịch cười híp mắt, thật tinh mắt. Lục Hạo Đình cười một tiếng, hôm nay là thứ bảy, hôm nay sắc trời đã dần dần tối, bên ngoài chính là dòng người cao phong kỳ. Lúc này đi ra đi dạo phố người ăn cơm quá nhiều. Lục Hạo Đình lái xe, phụng bồi Cố Vân Tịch cùng đi gặp Tần Mạc, nào đó phòng ăn bao gian. Thời điểm Cố Vân Tịch cùng Lục Hạo Đình đến, Tần Mạc đã đang chờ. Thấy Lục Hạo Đình, Tần Mạc nhất thời dừng lại. Lục Hạo Đình bất quá chỉ là phụng bồi Cố Vân Tịch đi ra mà thôi. Hắn đứng ở phía sau cô, khí thế nội liễm, rất là khiêm tốn. Nhưng mà Tần Mạc cũng là ra mắt việc đời người. Đầu tiên hắn thấy người đàn ông này nhìn cảm thấy hắn không đơn giản. Giá một thân khí độ quả thực quá không giống tầm thường. Cặp mắt kia tựa hồ có thể đem hết thảy nhìn thấu vậy. Cố Vân Tịch cười nói, bạn trai ta Ngô cũng có thể nói là vị hôn phu. Tần Mạc, đột nhiên một câu nói này, quả thực để cho Tần Mạc hoảng sợ không nhẹ. Hắn sợ run ngẩn thật lâu bỗng nhiên cười, khó trách ngươi coi thường Lá Cẩn. Cố Vân Tịch, Lá Cẩn, Lục Hạo Đình thiêu mi. Cố Vân Tịch cười nói, chấm, là một người bạn học trường học, một nam sinh rất xuất sắc, trước làm bộ theo đuổi qua em bị em cho đuổi đi. Chính là đưa em kem ô mai đích thị là người nam sinh kia. Làm bộ, Lục Hạo Đình nghi ngờ, đúng vậy, là giả bộ. Từ vừa mới bắt đầu em cũng biết hắn chẳng qua là đang thử thăm dò em. Tên kia dã tâm bừng bừng muốn làm một phen sự nghiệp. Có chút muốn mời em gia nhập, chẳng qua là đang quan sát em mà thôi. Thử em mấy lần bị em cảnh cáo sau đó thu tay không có ác ý đã cùng em nói xin lỗi. Lục Hạo Đình nhìn ánh mắt Cố Vân Tịch có chút thâm ý, Vân Tịch nói nhiều như vậy. Là nói cho hắn, cô đối với Lá Cẩn không có ấn tượng xấu gì, đối phương cũng không có ác ý để cho hắn không nên để ở trong lòng, nhất là không nên đi tìm hắn phiền toái. Lục Hạo Đình khóe miệng ngoác ngoác, mặc dù không lên tiếng nhưng lại đón nhận ý Cố Vân Tịch. Hắn là một đại nam nhân muốn chiếm làm của riêng tự nhiên cũng có, hơn nữa còn rất mạnh. Nhưng đối với Cố Vân Tịch cũng tuyệt đối tôn trọng, từ trong khẩu khí Vân Tịch. Hắn nghe được Vân Tịch có thể muốn cùng cái người Lá Cẩn này làm bạn. Ít nhất là không ác giao. Vân Tịch có cuộc sống mình, bất kể đối phương là nam hay nữ. Chỉ cần là bình thường lui tới hắn cũng sẽ không qua loa nhúng tay. Tần Mạc một mực quan sát thần sắc Lục Hạo Đình. Từ trong ánh mắt hắn về điểm kia là có thể nhìn ra hắn đối với Cố Vân Tịch rất coi trọng. Cái này làm cho hắn nhìn ánh mắt về phía Cố Vân Tịch càng thận trọng. Trực giác của hắn không sai. Cô bé này hẳn thật không đơn giản. Ba người ngồi xuống, Lục Hạo Đình ngồi ở bên người Cố Vân Tịch, cũng không có ý muốn lên tiếng. Cố Vân Tịch nhìn về phía Tần Mạc, có lời gì hỏi đi. Tần Mạc mân mím môi, tim đập lợi hại, nhưng lại như cụ cố gắng để cho mình bình tĩnh. Ta cũng không biết nên nói như thế nào. Thậm chí ngay cả chính ta đều cảm thấy ý tưởng ta này thật hoang đường. Nhưng là Vân Tịch, ngày hôm qua lúc ta phát bệnh, ngươi cho ta ăn viên kia thuốc, có thể giúp ta chữa trị có đúng hay không? Cố Vân Tịch trong mắt nói, ta lúc ấy cùng ngươi nói, kia chẳng qua là hóa giải đối với thân thể ngươi có chút chỗ tốt. Kia, Tần mà có chút gấp thiết, nhưng không biết kể từ đâu. Cố Vân Tịch nói, ngươi biết, thân thể ngươi rốt cuộc là chuyện gì xảy ra không? Tần Mặc Đích ánh mắt dính vào một chút ảm đạm, từ nhỏ chỉ như vậy, ta mới sinh ra thân thể liền không tốt, sau đó liền bị kiểm tra ra sớm suy. Thầy thuốc kết luận, ta sống không được bao lâu. Cha mẹ ngươi hoặc là hai biên gia tộc có tiền lệ như vậy sao? Có hay không các loại bệnh di truyền? Tần Mặc lắc đầu, không có, sớm đoán loại bệnh này của ngươi là hiếm thấy. Ta đoán nhiều năm như vậy bác sĩ ngươi đều không làm rõ ràng ngươi rốt cuộc là thế nào chứ? Sớm đoán bất quá chỉ là thân thể ngươi phản ứng hiện tượng đi ra ngoài cùng sớm đoán tình huống vậy mà thôi. Tần Mặc cả kinh, có ý gì? Cố Vân Tịch thanh âm rất bình tĩnh đến để cho Tần Mặc nghe lạnh phát trầm. Cha mẹ hai bên gia tộc, cũng không có gì bệnh di truyền, càng không có tiền lệ như vậy nói rõ gia tộc ngươi rất bình thường. Thân thể tương đối mà nói coi như có sức khỏe, lấy ra thế của ngươi, thời điểm ngươi trong người mẹ, thai nhi không có được rất tốt chiếu cố hoặc là bị thương tổn có khả năng cơ hồ rất nhỏ. Ngươi ở trong bụng mẹ, hẳn liền bị chiếu cố rất tốt mới đúng. Như vậy dưới điều kiện, ngươi bị bệnh nhất là sinh hiếm thấy bệnh có khả năng thì càng nhỏ. Thật ra thì, đây cũng chính là Tần Mặc bi phẫn. Từ khi hắn bị bệnh nhất là để cho bác sĩ lực bất tòng tâm. Người nhà vì có thể tìm được biện pháp cứu chữa hắn cơ hồ đem cả gia tộc tất cả đều kéo đi kiểm tra vì chính là hy vọng có thể tìm được nguồn. Bệnh hắn, dù chẳng qua là một chút xíu nguyên nhân, cũng tốt so với con ruồi không đầu tốt hơn. Chỉ cần tìm được chút nguyên nhân, ít nhất bọn họ còn có đầu mối đi chữa trị. Nhưng mà tiếc nuối là, hắn bệnh này cùng gia tộc một chút quan hệ cũng không có. Tất cả mọi người đều là khỏe mạnh, chỉ có hắn một người. Rõ ràng mẹ hắn lúc mang thai cơ hồ bị chiếu cố vô vi bất trí. Rõ ràng lúc ấy thì có bác sĩ ở bên người, thai nhi ban đầu là rất khỏe mạnh, mẹ vẫn luôn kiểm tra đúng giờ. Cũng không biết lúc nào bỗng nhiên lập tức, hắn cũng không có sức khỏe, chẳng những không sức khỏe liền trực tiếp không có trị được. Có lúc, ngay cả Tần Mặc mình đều cảm thấy, mình thật sự là quá xui xẻo. Cố Vân Tịch nói. Ngoại công ta là lão trung y đối với y học cổ xưa cảm thấy rất hứng thú nhưng xã hội bây giờ phát triển quá nhanh. Ta biết rất nhiều người đều đã không tin trung y ta từ nhỏ bên người cùng tại ngoại công. Cùng ông học không ít đồ, học tương đối nhiều, nhất là một ít nghi nan tạp chứng, nghiên cứu qua không ít, vừa nói, công ngẩng đầu nhìn về phía Tần Mạc, thật ra thì ta tương đối hiếu kỳ. Nếu như thân thể ngươi không phải trời xanh mà là bởi vì ngươi cảm thấy sẽ là ai đã hại ngươi. Tần Mặc hoảng sợ sắc mặt trong nháy mắt liếc trắng, ánh mắt đều bắt đầu lơ lửng không chừng. Cố Vân Tịch tròng mắt híp một cái. Cô biết giống như Tần Mặc gia tộc như vậy nhất định là không thích đem chuyện này truyền ra ngoài. Nhưng là tin tức này đối với cô mà nói quá trọng yếu. Cô phải biết rốt cuộc là ai hại Tần Mặc. Tần Mạc, ta cho ngươi ăn viên thuốc kia ta nếu có thể cầm đi ra ít nhất nói rõ. Ta vẫn có chút bản lãnh, ngươi trước mắt gặp phải tất cả bác sĩ, tất cả phương án trị liệu, hẳn chỉ có viên dược liệu ta đây quả tốt nhất. Nói cho ta nếu như ngươi biết bị người làm hại như vậy người kia sẽ là ai? Nói không chừng, ta có thể cứu ngươi chứ. Cách chương.